ngoảnh mặt đi nơi khác, hình như để tránh hơi thối từ miệng viên sĩ quan trẻ. Nhưng viên sĩ quan lại nhích lên theo. Triệu Giáp không biết và không bao giờ biết viên sĩ quan vừa gầy vừa đen răng vàng khè đó sau này là biện soái Trương Huân nổi danh trong thiên hạ. Triệu Giáp buồn thay viên đại nhân, lão đoán hơi thở của Trương Huân chắc là khó ngửi lắm. Cuối cùng Trương Huân nói xong, viên Thế Khải gật đầu ngồi lại tư thế cũ. Trương Huân đứng trên chiếc ghế cao đọc to nội dung ghi trong giấy: xét phạm nhân Tiền Hùng Phi, tự bằng cử, quê quán Ích Dương, Hà Nam, năm nay 28 tuổi. Tiền Hùng Phi, năm quan tự thứ 21, học trường sĩ quan Nhật Bản, thời kỳ ở Nhật tự ý cắt bỏ bím tóc, kết giao với đảng vàng, mưu toan phản biến. Sau khi về nước, câu kết chặt chẽ với loạn đảng Khàn Lương, một phường gặt mạt cưa mướp đắng. Sau do nghịch tặc Khang bày vẽ, giả vờ trung thành chui vào hữu quân vũ vệ của ta, mưu toan làm nội ứng cho nghịch tặc. Loạn đảng bị phép nước trừng trị tại Bắc Kinh. Phạm Tiền cày cáo thương nhau đến loạn trí. Ngày 11 tháng 10 năm nay âm mưu hành thích đại nhân, may mà trời phù hộ quân ta, viên đại nhân không hề hấn gì. Giặc Tiền phạm thượng đại nghịch vô đạo, tội ác nghiêm trọng không thể tha thứ, chiếu theo pháp luật đại thành hành thích mệnh quan triều đình, tội đáng xẻo thịt 500 mảnh. Hình phạt đã báo bộ hình phê chuẩn, đặt cách cử đao phủ về Thiên Tân thi hành án. Triệu Giáp cảm thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía lão. Đao phủ thi hành án ở ngoài kinh thành là chuyện hy hữu, không cứ gì ở triều đại Thanh, mà tất cả các triều đại đều không có tiền lệ. Do vậy, lão thấy trách nhiệm của lão rất nặng, trong lòng thấp thỏm không yên. Trương Huân đọc xong lời buộc tội, viên Thế Khải trút bỏ áo cừu, đứng dậy nhìn lướt 3.000 lính mới, rồi bắt đầu diễn thuyết, khí chất mạnh mẽ, tiếng nói như chuông. Hỡi anh em, bản quan cầm quân đã nhiều năm, yêu lính như con, các người bị muỗi đốt, ta cũng thấy đau lòng, điều này các người đã biết. Vậy mà ta không thể ngờ Tiền Hùng Phi xưa nay vẫn được ta coi trọng lại định giết bản quan. Ta kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng thất vọng vô cùng. Các anh em, viên Thế Khải rành mà giả hoạt, bán bạn cầu dinh, chết vẫn chưa hết tội. Anh em đừng bao giờ mê muội trước những lời đường mật của hắn. Tiền Hùng Phi nói to. Thấy viên Thế Khải mặt đỏ như gấc, Trương Huân chạy như bay đến chỗ cột hành hình, giang thẳng cánh đấm một quả vào miệng Tiền Hùng Phi, chửi: đồ con xê, chết đến nơi vẫn già mồm. Tiền Hùng Phi nhổ một bãi nước bọt lẫn máu vào mặt Trương Huân. Viên Thế Khải xua tay ngăn không cho Trương Huân đánh Tiền Hùng Phi, nói: Tiền Hùng Phi, người bắn giỏi như thần, học thức hơn người, bản quan tặng người súng vàng, giao cho người trọng trách, coi người là tâm phúc. Người không đền ơn thì chớ, lại mưu hại bản quan, như vậy ai chịu được? Bản quan bị người hạ độc thủ, nhưng tiếc cái tài của người, thực tình không muốn giết người. Nhưng quốc pháp không vì tình riêng, quân pháp không thể coi thường, bản quan không thể cứu được người. Thích giết cứ giết, lại nhảy mãi. Sự tình đã đến nỗi này, ta đành bắt chước già các võ hầu, gạt nước mắt giết mã tốc vậy. Viên đại nhân đừng làm trò nữa. Viên đại nhân lắc đầu thở dài: Hey, nhà ngươi ngoan cố không chịu hối cải, bản quan không cứu nổi ngươi. Ta sẵn sàng từ lâu, viên đại nhân ra tay đi. Bản quan đã đối xử với người hết tình hết nghĩa, người có điều gì cần dặn dò thì cứ nói, bản quan sẽ lo cho người. Viên đại nhân,